Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 113 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đài bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Quý Tử Uyên ăn hết phần thức ăn do Nguyễn Nhan nấu, Trần Lôi không nhịn được mà cảm thấy xúc động dâng tràn. Trước giờ trong mắt bà ấy, Quý Tử Uyên là người kiêu ngạo hống hách, còn như bây giờ thì khoảng cách tiến gần hơn. Mà này, Nguyễn Nhan, còn quả táo vừa rồi con lấy đâu? Trần Lôi đột nhiên nói. Nhạc Thiếu Nhi liền nhớ tới cái hộp nhỏ mà Hoắc Anh Tuấn đưa cho cô, vội vàng tìm rồi đưa cho Hoắc Anh Tuấn, nhờ tôi đưa táo cho anh. Quý Tử Uyên tự động bỏ qua hai chữ Hoắc Anh Tuấn, đem nó cẩn thận ôm vào trong lòng. 50 phút sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe tới đón anh ấy. Sau khi anh và Đường Dài đưa Quý Tử Uyên lên xe, anh lái xe trở về nhà gỗ. Trên bãi cỏ ngoài trời, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nằm trên ghế phơi nắng, trong khi Tống Thanh Duệ chơi đùa với ba đứa trẻ một mình. Thanh Duệ, vất vả rồi, Hoắc Anh Tuấn châm chọc. Anh xem con anh thật ngoan, mau để cho Lâm Minh Kiều sinh cho anh một đứa con đi. Lâm Minh Kiều bĩu môi, tôi không muốn sinh. Không thành vấn đề, anh có Nguyệt Nguyệt là đủ rồi. Tống Thanh Duệ lẩm bẩm nhanh chóng nói. Lâm Minh Kiều lập tức cảm động, vừa nghĩ tới lời nói vừa rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Thanh Duệ, anh thật tốt bụng. Sinh còn đau lắm. Tống Thanh Duệ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn sinh thêm đứa nhỏ là tùy ở em. Đừng lo lắng, anh đối với em tốt như vậy, coi Nguyệt Nguyệt như của mình. Sau này chúng ta kết hôn, em nhất định sẽ thinh xem con. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu nhìn anh thật sự rất tốt với cô và đặt cô lên hàng đầu trong mọi việc. Làm sao một người hết lòng yêu thương bạn, bạn lại luôn bắt anh ấy phải hy sinh chứ? Hơn nữa, với thân phận của anh ấy, dù không bận tâm, vợ chồng Tổng thống cũng sẽ không đồng ý việc sau này không sinh con đẻ cái. Tống Thanh Duệ mờ mịt nhìn cô, nhưng không có nói gì. Một đống thức ăn cho chó vô hình chung lại lan tràn trong sân. Chưa kể đến Quý Tử Uyên, một con cầu độc thân, ăn cơm chó bất thình lình. Ngay cả Hoắc Anh Tuấn đã có gia đình cũng mắc bệnh gato. Nói cái này, anh ấy so với Tống Thanh Duệ thì thật sự là kém cỏi. Lấy lùi để tiến là gì chứ? Anh ấy thực sự áp dụng chiến thuật rất tốt. Anh ấy không nhìn được mà liếc nhìn Quý Tử Uyên ngồi trên xe lăn nói nhỏ. Nhìn người khác đi, chỉ cần anh có EQ của anh ấy, anh sẽ không biến mình thành con ma như thế này đâu. Ừ, anh cũng nên có, nếu không đã bị Nhạc Hạ Thu làm cho đoạn ký ức. Quý Tử Uyên lạnh nhạt nhắc nhở. Hoặc anh Tuấn... Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Nói mới nhớ, nếu như không phải vì anh, tôi sẽ chọc phải một người phụ nữ hung ác như Nhạc Hạ Thu sao? Tôi thật là xui xẻo. Hoàng Anh Tuấn lại bị tố tội. Tôi đưa anh trở lại bệnh viện, bây giờ có được không? Không. Quý Tử Uyên nói xong thì nhẹ nhàng hỏi Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Tôi không quấy rầy hai người chứ? Không, không có đâu. Khương Tuyết Nhu châm chọc. Tốt hơn hết, anh nên tới đây. Kéo Hoàng Anh Tuấn lại chạy tới chỗ anh vào đêm Giáng sinh. Có người ghen. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy vợ. Em không ghen, em sợ bọn trẻ nhớ anh thôi. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Quý Tử Uyên lại nghẹn thức ăn cho chó. Anh không khỏi liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi chú ý tới tầm mắt của anh, dường như cũng biết anh đang suy nghĩ điều gì, bình tĩnh đáp. Không phải chỉ là thức ăn cho chó thôi sao, ăn thì sẽ quen thôi. Trần Lôi thấy vậy nói. Còn muốn ăn loại thức ăn cho chó nào, nam nữ chưa kết hôn, không biết tự mình đi tìm nửa kia sao? Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Tôi không quan tâm, nhưng là Nguyễn Nhan có thể suy nghĩ một chút. Có thể nghĩ gì chứ, con bé chỉ muốn có con bằng cách thụ tinh nhân tạo thôi. Trần Lôi buột miệng. Thụ tinh nhân tạo sao? Quý Tử Uyên, Hoắc Anh Tuấn, Tống Thanh Duệ, ba người đàn ông nhìn Nhạc Tiếu Nhi giật mình kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều thì khá bình tĩnh, dù sao thì cũng đã từng nghe Nhạc Tiếu Nhi nói qua. Thụ tinh nhân tạo thì sao chứ? Lâm Minh Kiều hét lên. Thời nay có quá nhiều cặn bã, tốt hơn hết là nên bỏ người cha giữ lại đứa con. Kéo sau khi sinh con xong lại phải chăm sóc người đàn ông đó. Chăm sóc đứa nhỏ là điều đương nhiên. Nhưng vì cớ gì phải chăm sóc cả người đàn ông đó chứ? Trời ạ, vừa tốn công mà không có kết quả. Khương Tuyết Nhu gật đầu đồng ý. Mấy ngày trước, tôi đọc được tin tức có một người phụ nữ nghỉ việc, gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình con cái ở nhà. Sau khi con cái trưởng thành, người chồng chán ghét vợ, đá vợ đi và nuôi nhân tình ở bên ngoài. Sau đó anh ta đưa cho vợ cũ mấy chục nghìn tệ phí ly hôn. Bây giờ tìm bảo mẫu bên ngoài dọn dẹp, mỗi tháng có thể tốn đến 3.000 tệ rồi. Lâm Minh Kiều tiếp lời. Bây giờ, vợ phải làm ấm giường, làm ô xin, lại phải sinh con. Chuyện này tôi đã có kinh nghiệm. Tống Thanh Duệ cắm đầu nói. Cục cưng à, anh không phải là loại người như vậy. Ai biết được chứ? Lâm Mị Kiều khịt mũi. Anh đối xử tốt với em hay không? Chúng ta sẽ không biết. Phải đến ngày em chết đi khi quan tài được đậy nắp lại. Lúc này Khương Tuyết Nhu cười nửa miệng nói. Tớ cũng ở đây, cậu xem, một mình tớ nuôi hai đứa nhỏ, đến khi chúng 3 tuổi. Khi tớ ở lại, có người sẽ tranh giành với tớ quyền nuôi con. Còn mọn là vất vả nhất. Thế mà, 3 năm liền, có mấy người sinh được hai đứa bé. Rất biết đi, biết nhảy, biết mặc quần áo và đi vệ sinh. Lâm Minh Kiều liếc ngang Hoắc Anh Tuấn một cái. Tớ cũng chăm sóc Lãnh Lãnh và Tiểu Khê, mỗi đêm không ngủ ngon. Hoắc Anh Tuấn ra đầu ngứa gian. Anh không hiểu tại sao chủ đề lại quanh co như vậy mà cuối cùng nó đã trở thành hội nghị phê bình anh ấy. Để giữ vững lập trường của mình, Tống Thanh Duệ cũng đứng lên chỉ trích ngay thẳng. Anh Tuấn, anh là anh không phải rồi. Khương Tiểu Thư, nếu như lúc đó tôi biết cô là bạn của Minh Kiều, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy bắt nạt cô như vậy. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái, còn như anh thức thời đấy. Hoặc anh Tuấn trợn to hai mắt. Người đàn ông này tối hôm qua uống rượu cùng anh, trong nháy mắt phản bội anh ấy còn là người sao? Anh phải nhìn những người còn lại, cầu mong ai đó có thể nói một vài lời cho anh. Khi ánh mắt rơi vào Quý Tử Uyên, Quý Tử Uyên im lặng cúi đầu, giảm bớt cảm giác tồn tại. Anh lúc đó cũng giống như Hoắc Anh Tuấn, giúp Nhạc Hạ Thu một cách mù quáng, làm rất nhiều chuyện xấu xa. Hoắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, cắm đầu nói. Tuyết Nhu, không phải chúng ta đã nói là không nhắc chuyện cũ sao? Em không nhắc lại chuyện cũ. Khương Tuyết Nhu ngây ngô ngẩng đầu lên. Em chỉ nói cho anh biết, tại sao phụ nữ bây giờ lại muốn đi thụ tinh nhân tạo, phụ nữ có thể tự kiếm tiền, thuê bảo mẫu, cho nên không cần đàn ông làm điều đó. Điều em nói có vẻ có lý đấy. Hoặc anh Tuấn gật đầu ngay lập tức. Vậy anh ủng hộ Nguyễn Tiểu Thư làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng nếu như ở Nguyệt Hàn không kết hôn, pháp luật hình như không cho phép, nhưng có thể làm ở nước ngoài, và tôi có vài người bạn ở nước ngoài, Nguyễn Tiểu Thư có cần tôi tìm giúp cho? Mọi người lập tức chuyển sự chú ý về phía Nhạc Tiếu Nhi. Hoặc anh Tuấn lúc này biến thành nhân viên bán hàng. Còn bạn tôi điều hành ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới. Cho dù đó là tinh trùng của một học giả hay một thiên tài kinh doanh, hay là tinh trùng của một nhà khoa học tinh trùng, của một vận động viên hàng đầu, thì đều có tất cả mọi thứ. Nhạc Tiếu Nhi ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chủ đề sẽ bị lệch đi như vậy. Nhưng chủ đề này khiến cô có chút cảm động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, tôi có thể sinh đôi không? Sinh đôi sinh ba đều được hết. Thấy anh đổi chủ đề thành công, Hoặc anh Tuấn lấy điện thoại di động ra, khá là hợp tác. Tôi giới thiệu WeChat của bạn tôi cho cô có thể hỏi anh ấy bất cứ câu nào mà không hiểu, biết đâu ngày này năm sau sẽ được đón hai bảo bảo của chúng mình thì sao? Cảm ơn. Nhạc Tiếu Nhi nhận được danh thiếp giới thiệu từ anh, nhanh chóng bấm qua. Khi Quý Tử Uyên bên cạnh nhìn thấy, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng đen. Mãi đến khi giả vờ vào nhà uống nước, anh mới đẩy Hoặc anh Tuấn sang một bên trong cơn thịnh nộ. Mẹ kiếp, ai nhờ anh khuyên cô ấy làm thụ tinh nhân tạo làm gì? Anh có biết con gái mà tiến hành thụ tinh nhân tạo là rất đau đớn không? Hey, anh đau lòng vì người khác đau khổ, hay anh đau lòng vì cô ấy mang thai đứa con của người khác? Hoặc anh Tuấn trêu chọc. Quý Tử Uyên tức giận trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên rồi, sao anh lại giới thiệu nhiệt tình như vậy chứ? Chẳng lẽ bạn anh trả phí giới thiệu sao? Vừa rồi ai bảo anh không nói giúp tôi? Hoặc anh Tuấn cười đắc ý. Anh không biết, vừa rồi tôi thất vọng như thế nào sao? Tôi làm sao có thể cùng anh nói chứ? Tiếu Nhi cô ấy, Nguyễn Nhàn cô ấy. Sau khi Quý Tử Uyên vội vàng thốt lên, anh chợt nhận ra mình đã nhầm và nhanh chóng đổi tên, nhưng Hoắc Anh Tuấn đã kịp nhận ra. Chờ đã, Tiếu Nhi, anh vừa mới nói cái gì? Anh nghe lầm rồi. Quý Tử Uyên nhanh chóng phủ nhận, sắc mặt tối sầm lại. Không phải, tôi không nghe nhầm. Đầu óc của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng quay nhanh. Anh vốn tưởng rằng tình cảm của Quý Tử Uyên dành cho Nguyễn Nhan rất kỳ lạ. Hơn nữa, vợ anh dường như biết chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói cho anh biết. Nên anh cũng rất tò mò. Anh nói Nhạc Tiếu Nhi là Tiếu Nhi sao? Vậy tại sao vừa rồi nói Nguyễn Nhan là Tiếu Nhi? Tôi đang nói những suy nghĩ thôi. Quý Tử Uyên không chịu thừa nhận. Không phải, anh đang nói về Tiếu Nhi. Hoặc anh Tuấn nhướng mày. Tôi luôn cho rằng anh đang giấu tôi điều gì đó. Nếu như anh không nói thật, thì tôi sẽ đi tìm Nguyễn Nhan, nói là Quý Tử Uyên một lòng một dạ. Bây giờ còn cố ý tỏ vẻ đáng thương, bảo tôi hợp tác diễn kịch. Hoặc anh Tuấn, anh có còn là anh em tốt của tôi không đấy? Quý Tử Uyên tức giận nắm chặt tay, vịn xe lăn. Tôi chỉ là tò mò, tôi sẽ không làm tổn thương anh. Hoặc anh Tuấn nói, nghiêm túc mà nói, vợ tôi và Nguyễn Nhan có quan hệ rất tốt. Nhất là gần đây, tôi rất bực mình. Tuyết Nhu đã ở kinh đô bấy lâu nay, cô ấy chỉ quan tâm đến một Nguyễn Nhan, có thể móc tim phổi vì cô ấy. Đôi khi, trong lòng cô ấy thì tôi dường như không quan trọng hơn một Nguyễn Nhan, nhưng tôi không biết rõ điều gì về Nguyễn Nhan cả. Cô ấy nên móc tim phổi vì Nguyễn Nhan, các người nợ cô ấy tất cả. Quý Tử Uyên không khỏi thì thào nói. Đến đây, anh phải nói rõ cho tôi biết. Hoặc anh Tuấn nhìn xung quanh, đẩy Quý Tử Uyên vào một bên trong phòng. Tại sao Tuyết Nhu phải móc tim phổi vì Nguyễn Nhan? Tuyết Nhu nợ Nguyễn Nhan cái gì? Sao lại nói Nguyễn Nhan là Tiếu Nhi? Không lẽ... Ngay lúc đó, một ý nghĩ ma thuật chợt lóe lên trong đầu của Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh cảm thấy nó quá là khó tin. Quý Tử Uyên nhìn vẻ mặt của anh ấy liền biết Hoắc Anh Tuấn quá thông minh. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng anh không được tiết lộ. Nếu như anh dám tiết lộ, thì cho dù là anh em, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cảm ơn anh. Nếu tôi tiết lộ ra ngoài, có lẽ vợ tôi sẽ ly hôn với tôi mất. Hoắc Anh Tuấn rất tự giác nói. Anh nói cho tôi biết, Nguyễn Nhan có phải là Nhạc Tiếu Nhi không? Cái gì vậy? Quý Tử Uyên nghiến răng, anh biết tên khốn kia đoán được rồi. Có đúng không? Hoặc anh Tuấn kinh ngạc nhìn anh ấy mà ngừng nói. Kinh ngạc. Không phải Nhạc Tiếu Nhi chết dưới biển sao? Hoặc anh Tuấn cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ cô ấy không chết sao? Hay lại thay đổi diện mạo trở thành Nguyễn Nhan của hiện tại? Không phải, Nguyễn Nhan thực sự đi đâu rồi? Quý Tử Uyên không còn cách nào khác là nói về chuyện tái sinh của Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng thấy Hoặc anh Tuấn đoán được như vậy, anh ấy chỉ nói đơn giản. Đúng là Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần có hẹn hò, sau đó tự tử. Nhạc Tiếu Nhi đã giả mạo cô ấy, cho nên khi Nguyễn Nhan bước vào làng giải trí, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tầm thường. Nhưng sau khi Nhạc Tiếu Nhi thay thế cô ấy, thì kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Những gì anh ấy nói thật không phải là nói dối. Bây giờ Nhạc Tiếu Nhi không phải đang sống thay cho Nguyễn Nhan sao? Hoặc anh Tuấn còn tưởng rằng rất kỳ lạ. Sau đó Nhạc Tiếu Nhi làm sao mà chạy thoát, nghe nói cô ấy vô tình rơi xuống biển. Cô ấy không phải là bị cá ăn thịt khi rơi xuống biển. Cô ấy được cứu bởi một người đánh cá đi ngang qua. Sau đó cô ấy ẩn danh và tìm thấy Nguyễn Nhan, người mà cô ấy đã biết từ khi còn nhỏ. Quý Tử Uyên buồn bực vì lời nói dối của chính mình. Cuối cùng lời nói thật sự rất khó chịu. Hoặc anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu đối với cô ấy rất tốt như vậy. Không chỉ bởi vì Nhạc Tiếu Nhi từng là bạn tốt của cô ấy, mà còn bởi vì anh nợ Nhạc Tiếu Nhi, hiểu không? Hoặc anh Tuấn không nói nên lời. Trên thực tế, sau khi anh và Khương Tuyết Nhu trở lại với nhau lâu như vậy, Nhạc Tiếu Nhi vẫn luôn là hai chữ không thể nhắc tới giữa hai người. Bây giờ nghe nói Nhạc Tiếu Nhi chưa chết thì anh mới yên tâm. Vì Nhạc Tiếu Nhi không còn là kẻ chạy trốn, ân oán của cô ấy đã được thanh minh. Vậy tại sao lại không tiết lộ thân phận của cô ấy? Hoặc anh Tuấn vẫn chưa hiểu rõ, sống với thân phận của người khác không phải là chuyện tốt lành gì. Cô ấy không muốn Trần Lôi buồn. Quý Tử Uyên nhìn anh chằm chằm cảnh cáo. Đừng nói lung tung, Trần Lôi chỉ có một mình, một người phụ nữ như vậy, nếu biết con gái mình tự sát vì một người đàn ông thì bà ấy sẽ rất buồn. Nhạc Tiếu Nhi biết ơn Nguyễn Nhan đã cứu mạng cô ấy sẽ tiếp tục sống như Nguyễn Nhan và chăm sóc cho Trần Lôi. Ngừng một chút, anh trầm giọng nói, hơn nữa, Nhạc gia, mọi người đều chết hết, mình cô ấy còn sống sót, lại là Nhạc Tiếu Nhi hay là Nguyễn Nhan thì có ý nghĩa gì chứ? Nói sự thực, không có khác biệt gì cả. Hoặc anh Tuấn đáy mắt hiện lên vẻ tự trách. Tôi nợ Nhạc gia sẽ không bao giờ trả hết được. Nếu như lúc trước tôi đủ tỉnh táo đứng về phía Tuyết Nhu và Nhạc Tiếu Nhi, tôi không kết tội Tiêu Tiêu là kẻ sát nhân, vậy thì vợ chồng Nhạc gia sẽ không chết. Anh sai, tôi cũng chẳng khác gì. Quý Tử Uyên tự giễu cười, là tôi thuê luật sư tống người yêu vào tù. Thảo nào, Hoặc anh Tuấn vỗ vỗ vai anh. Thảo nào anh đột nhiên liều mạng cứu cô ấy. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy. Tử Uyên, đừng nhận hết lỗi về riêng mình. Thực ra người gây ra lỗi lớn nhất là tôi. Nói lời này thật vô nghĩa. Quý Tử Uyên quay đầu nhìn dãy núi tuyết phủ bên ngoài. Tôi đã từng muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể buông bỏ. Ba chữ Nhạc Tiếu Nhi đã trở thành chướng ngại vật. Tôi không thể vượt qua trong cuộc sống của mình. Chỉ cần cô ấy tha thứ cho tôi, thì cho dù là dị tật, một chân cũng không có là gì hết. Dù mất đi hai chân, tôi cũng phải bò đến bên cạnh cô ấy mỗi ngày, chỉ cần được chăm sóc cô ấy. Hoặc anh Tuấn sửng sốt, bản thân cũng từng trải qua cảm giác đó, hiểu rất rõ mùi vị. Quý Tử Uyên quay lại nói, vậy tôi không muốn cô ấy tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, cho dù trong bụng cô ấy là con của một người đàn ông xa lạ, chính cô ấy cũng không biết, nhưng tôi không thể chịu đựng được, tôi sẽ phát điên mất. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, nhưng cho dù tôi không giúp, nếu Nhạc Tiếu Nhi có suy nghĩ này, thì với những mối liên hệ của cô ấy có thể nhờ người khác giúp. Quý Tử Uyên nghẹn lời. Thật đáng tiếc khi hiện tại anh đang trong tình trạng như vậy, thậm chí còn không thể xuất viện. Nếu không, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để giành lấy trái tim của người phụ nữ đó. Thật ra để bạn tôi làm thụ tinh ống nghiệm cho Nhạc Tiếu Nhi, thì tôi nghĩ cũng sẽ tốt cho anh. Hoặc anh Tuấn bình tĩnh liếc anh một cái, hạ giọng nói. Nguồn tinh trùng được giữ kín, có thể bí mật lấy của anh. Trái tim của Quý Tử Uyên đập dữ dội, anh rõ ràng đang ngồi trên xe lăn nhưng lại nắm lấy Hoắc Anh Tuấn trước mặt. Chuyện này không tốt đâu. Anh nói không tốt, nhưng tay anh nắm chặt đến mức quần áo như muốn xé nát, mắt anh cũng sắp muốn bật ra rồi. Hoắc Anh Tuấn thầm nhắc nhở, Quý Tử Uyên tim đập nhanh. Nếu dùng tinh trùng của mình và trứng của Nhạc Tiếu Nhi để thụ tinh ống nghiệm, thì đó sẽ là con của anh ấy và Tiếu Nhi. Quý Tử Uyên chưa bao giờ thấy phấn khích hơn khi nghĩ đến việc hai người có một đứa con. Trước giờ anh không thích trẻ con chút nào, nhưng nếu với Nhạc Tiếu Nhi mà nói, đó chính là cọng rơm cứu mạng của anh. Xem ra anh đã nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu Tiếu Nhi phát hiện, cô ấy sẽ rất tức giận. Đôi môi mỏng của Quý Tử Uyên khẽ run lên, cô ấy nhất định sẽ cho rằng tôi rất đê tiện. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng giật giật. Xin lỗi, anh khi nào mà không đê tiện chứ? Hoắc Anh Tuấn hất tay anh ra. Được rồi, nếu sợ thì thôi đi. Tôi cứ nhắc anh một câu, Nhạc Tiếu Nhi thật sự muốn quyết định thụ tinh trong ống nghiệm, thì tôi hy vọng anh có thể bình tĩnh chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận. Quý Tử Uyên thở hổn hển hai bên thái dương. Dù sao thì cũng làm bằng tinh trùng, sao lại không dùng của tôi chứ? Tôi giỏi y thuật, nhạy bén trong kinh doanh, học vấn cao, lại ưa nhìn. Tinh trùng của tôi là đỉnh nhất. Tôi mang nó đến ngân hàng tinh trùng, thì những người đàn ông khác có thể so sánh với tôi sao? Hoặc anh Tuấn nhớ mày, xem ra anh đã hạ quyết tâm rồi, không sợ Nhạc Tiếu Nhi sẽ không vui sao? Quý Tử Uyên gật đầu hạ quyết tâm. Sau này, cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi, nhưng giữa chúng tôi có một đứa con chung, tôi cũng không đòi hỏi cưới cô ấy, lên giường sinh con, chỉ cần thỉnh thoảng đi cùng cô ấy, quan tâm cô ấy, ở bên nhau, cùng nhau già đi là mãn nguyện rồi. Trên mặt Hoắc Anh Tuấn thoáng chút cảm xúc. Quý Tử Uyên luôn coi trọng nhu cầu của thân thể hơn, này có được suy nghĩ và nhận thức này, có thể thấy được tình yêu thâm căn cố đế. Tôi tin anh sẽ làm được. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ vai anh. Tôi không nghĩ Nhạc Tiếu Nhi không có tình cảm với anh. Ít nhất, trong lòng cô ấy thì anh không giống như những người bình thường khác. Nếu không, sau bao nhiêu năm, cô ấy không nói về mối quan hệ của hai người, thà tiến hành thụ tinh ống nghiệm, còn hơn là yêu rồi kết hôn. Dù anh làm tổn thương cô ấy, thì chắc chắn anh có một vị trí không thể thay thế trong trái tim cô ấy. Thật sao? Quý Tử Uyên run lên, trong mắt hiện lên tia hy vọng. Khương Tuyết Nhu nói cho anh biết sao? Tôi cũng đã nghĩ nhiều rồi, tôi tự mình đoán ra. Quý Tử Uyên... Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Khương Tuyết Nhu vọng vào. Hai người các anh đang nói thầm thì cái gì vậy? Các anh sẽ không trốn ở trong này rồi bày ra âm mưu gì đó đấy chứ? Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau, cảm thấy vô cùng áy náy. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn đã mở cửa phòng, nghiêm mặt nói. Vợ à, đừng có nói nhảm. Tử Uyên nói chân anh ấy hơi đau, anh đóng cửa lại cho anh ấy kiểm tra thôi. Khương Tuyết Nhu mặt nghiêm túc nói. Có nghiêm trọng không? Có muốn trở lại bệnh viện không? Chắc hồi sáng anh ấy tập đi hơi nhiều, vất vả quá. Hoắc Anh Tuấn nói thật. Anh còn nhiều thời gian, dù sao thì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Khương Tuyết Nhu nói với Quý Tử Uyên một cách thân thiện hiếm thấy. Lão Hoắc vừa rồi cũng nói với tôi như vậy. Quý Tử Uyên khẽ thở dài, môi mỏng nghiêm túc nói. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được mà liếc anh một cái. Diễn xuất này như một diễn viên vậy. Được rồi, để tôi nói đường dài đi với anh. Tôi và Tống Thanh Duệ đi làm cơm trưa. Hoắc Anh Tuấn xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh nấu ăn sao? Quý Tử Uyên kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn vợ, nắm chặt tay, ho khan một tiếng. Anh có biết tại sao tôi và Tống Thanh Duệ lại tìm được vợ không? Bởi vì trước mặt vợ tôi, chúng tôi đều đặt địa vị của mình xuống thấp, thành cát bụi. Em để anh hạ thấp mình từ khi nào chứ? Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy lỗ tai của Hoắc Anh Tuấn giả vờ tức giận. Hai vợ chồng cùng nhau bước ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn nghiêng người về phía vợ, thì thầm. Đùa thôi, tối hôm qua em lật ngược tình thế, trở thành cao thủ rồi trèo lên người anh. Lưu manh! Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng. Quý Tử Uyên ở phía sau, nhìn thấy cảnh này, trong mắt trong lòng chua xót. Thức ăn cho chó là gì chứ? Thật là không thể chịu nổi. 10 phút sau, Quý Tử Uyên yên lặng ngồi trước lò sưởi chơi game, trên đùi đắp chăn. Nhạc Tiêu Nhi bưng một cốc sô-cô-la nóng đến trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa. Anh chơi game khi nào vậy? Mỗi ngày đều ngồi trên giường bệnh, không có việc gì làm. Quý Tử Uyên ngẩng đầu cười dịu dàng. Thật là vui. Trò này không sao. Nhạc Tiếu Nhi thỉnh thoảng cũng chơi trò này khi mệt. Nhưng đối với nhân vật anh đang chơi bây giờ, sau này thăng cấp không tốt lắm đâu, hơi vô vị. Thật sao? Quý Tử Uyên trầm mặc. Tôi nghĩ sức công kích của nó khá mạnh. Nâng cấp phía sau chậm, phòng ngự cũng không tốt lắm. Nhạc Tiếu Nhi ngồi xuống ghế mở trò chơi tương tự trên điện thoại di động, tập trung nói cho anh biết nhân vật nào đáng để tu luyện. Quý Tử Uyên yên lặng, lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng lại liếc qué mắt. Dài tai trắng nõn thanh tú cùng lông mi dày đen nhánh, đôi môi mỏng ửng hồng, không biết là son gì nữa. cũng có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Trái tim của Quý Tử Uyên dường như bị thứ gì đó chèn ép. Sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này. Thật sự là em sẽ thụ tinh ống nghiệm sao? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Nhạc Tiểu Nhi sừng sốt. Tại sao anh lại hỏi chuyện này? Em không nghĩ tới Chu Minh Lễ sao? Quý Tử Uyên cau mày nói. Không phải lúc trước anh ấy đuổi theo em sao? Anh ấy rất thích em. Thật ra là người tốt. Còn có Kiều Điện Vũ, vô địch thể thao thế giới. Anh ấy... Rốt cuộc thì anh đang muốn nói cái gì đây? Nhạc Tiểu Nhi ngắt lời anh, nhìn thẳng vào anh. Tôi là bác sĩ. Tôi nghĩ thụ tinh trong ống nghiệm sẽ không tốt với phụ nữ lắm đâu. Đặc biệt là quá trình lấy trứng rất đau. Quý Tử Uyên nói thật. Ý anh là nếu tôi muốn sinh con thì tìm bạn trai là tốt hơn sao? Nhạc Tiểu Nhi ngạc nhiên hỏi. Quý Tử Uyên trái tim như đông cứng lại, chỉ có thể cắn chặt răng mà nói. Tiểu Nhi, tại sao em không muốn tìm bạn trai kết hôn? Đời người quá dài, muốn có con cũng không thể dễ dàng. Nhất là khi sinh con, em cần có ai đó để chia sẻ, nếu không thì sẽ rất mệt mỏi. Nhạc Tiểu Nhi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Tại sao cô không muốn kết hôn chứ? Thật ra cô cũng cố hết sức để thử hẹn hò với Chu Minh Lễ. Chỉ là sau tai nạn của Quý Tử Uyên, cô không còn ý nghĩ đó nữa. Quý Tử Uyên thấy cô thật lâu không lên tiếng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tiểu Nhi, có phải là vì tôi đã từng... Vết sẹo anh mang lại cho tôi nhất định vẫn còn đó. Nhạc Tiểu Nhi ngắt lời anh, nói thật. Những thứ tình cảm, sau khi trải qua, để lại cho tôi không có ấn tượng gì tốt đẹp cả. Để lại toàn là sự hành hạ và tổn thương. Tôi cảm thấy mình sống một mình như thế này cũng rất tốt. Cha mẹ tôi cũng đã chết. Tôi chiếm lấy thân xác của Nguyễn Nhan và có thể sống được ở trên đời này thì cũng là quá mãn nguyện rồi. Tôi làm sao có tư cách để được hạnh phúc? Em có thể làm được mà. Quý Tử Uyên nghe thấy lời cô nói, trái tim đau như cắt. Tiểu Nhi, em xứng đáng. Quên đi, lỡ như lại gặp một tên lưu manh thì sao? Anh thấy đó, Nguyễn Nhan yêu Bùi Mạc Thần mà tự tử vì anh ấy. Anh thấy Lâm Minh Kiều hiện tại rất hạnh phúc, nhưng trước đó cô ấy cưới Tống Dung Đức, cô ấy rất đau khổ biết bao nhiêu. Lại nhìn Tuyết Nhu, con đường đi của cô ấy đau khổ và tuyệt vọng như thế nào. Tôi nghĩ làm đứa bé trong ống nghiệm là tốt rồi, tôi có tiền nuôi đứa nhỏ. Nói xong, cảm xúc do dự của Nhạc Tiểu Nhi chợt đoán ra, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn đi thụ tinh ống nghiệm. Quý Tử Uyên, anh cũng quyết định rằng anh phải lấy tinh trùng của mình trong đó để thực hiện. Đêm giao thừa Giáng sinh, sau bữa tối, một nhóm người ngồi trong phòng xem phim, tán gẫu và uống rượu. Buổi tối 8:30, Nhạc Tiểu Nhi uống 2 ly bia rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi xa, Quý Tử Uyên đã xuất hiện ở hành lang. Người đàn ông cao lớn một thời giờ đang ngồi trên xe lăn, mặc áo len hai bên ngực khoác với một chiếc khăn kè sọc quanh cổ. Trở lại bệnh viện sao? Nhạc Tiểu Nhi nhìn y phục của anh liền đoán được. Tôi phải trở lại bệnh viện trước 9 giờ, hoặc anh Tuấn sẽ đưa tôi đến đó. Quý Tử Uyên đưa quả táo đỏ trong tay mình, nhìn ngắm chằm chằm vào mặt cô. Đêm Giáng sinh, nhớ ăn táo. Tôi hy vọng em sẽ bình yên trong những năm tới. Cảm ơn. Nhạc Tiểu Nhi nhận lấy. Anh cũng vậy. Bên ngoài có vẻ như tuyết đang rơi. Cẩn thận một chút. Ừ. Quý Tử Uyên gượng gạo nhìn sang chỗ khác. Tạm biệt. Ừ. Tạm biệt. Đường dài đi tới, đẩy xe lăn của Quý Tử Uyên. Hoặc anh Tuấn lấy chìa khóa xe, cùng nhau giúp đường dài nhấc xe lăn xuống. Xe bị tuyết rơi dày đặc trôi đi. Khương Tuyết Nhu bưng một chai bia tới đưa cho cô. Thật sự quyết định làm thụ tinh ống nghiệm sao? Tớ đã liên lạc với người bạn mà Hoắc Anh Tuấn giới thiệu, tranh thủ thời gian này đến đây kiểm tra thân thể của tớ. Nhạc Tiểu Nhi cười, nếu xuân sẻ, có khi ngày này sang năm, cậu sẽ được làm mẹ nuôi đấy. Khương Tuyết Nhu khẽ thở dài, tiêm thuốc kích trứng rất đau, không phải là không thể có con. Cũng có thể tìm một người đàn ông tốt ngủ một đêm cho bớt khổ. Dễ thôi, nhưng tớ không làm được. Nhạc Tiểu Nhi lắc đầu, cô không muốn tiếp xúc thân thể với bất kỳ người đàn ông nào khác. Không phải là cậu không làm được, mà là cậu không muốn thôi. Khương Tuyết Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên vết lốp xe. Thật sự, cuộc sống của cậu đã bị Quý Tử Uyên làm cho chậm trễ. Nhạc Tiểu Nhi trầm mặc hồi lâu, Khương Tuyết Nhu tưởng cô sẽ không trả lời câu hỏi này. Cô xúc động nói, cả đời này anh ấy cũng sẽ không vì tớ mà chậm trễ sao? Cũng phải. 2 ngày trôi qua, Nhạc Tiểu Nhi bắt xe đến bệnh viện ở bên. Đích thân bạn của Hoắc Anh Tuấn đón cô, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mắt xanh và mái tóc xoăn, anh ấy đĩnh đạc và phong nhã. Xin chào, tôi là Nixon. Người đàn ông bắt tay Nhạc Tiểu Nhi, sau đó đích thân yêu cầu nữ bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ thân thể Nhạc Tiểu Nhi. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, Nixon hơi ngạc nhiên với kết quả kiểm tra. Trước đây có bao giờ cô uống một số loại thuốc để kích thích cơ thể của mình không? Nhạc Tiểu Nhi giật mình. Nếu không nhờ sự nhắc nhở của bác sĩ, cô gần như đã quên mất. Lúc trước khi ở với Quý Tử Uyên, để làm tê liệt, cô đã uống một số loại thuốc kích thích các giác quan. Vâng, đúng vậy. Cô đã uống nó mỗi khi làm tình với Quý Tử Uyên. Nixon thở dài nói, các bạn trẻ, vì hạnh phúc nhất thời mà không coi trọng thân thể của mình, những loại thuốc đó không thể uống bừa bãi được đâu. Nếu như uống nhiều sẽ hại thân, khó thụ thai một cách tự nhiên. Trên mặt của Nhạc Tiếu Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc đó cô chỉ muốn thoát khỏi Quý Tử Uyên, cho dù Chu Minh Lễ đã nhắc nhở cô về tác dụng phụ nghiêm trọng khi cô dùng thuốc, nhưng cô cũng không quan tâm. Hóa ra lúc đó cô đã tổn thương cơ thể mình. Vậy thì tôi có thể thụ thai về mặt y học được không? Nhạc Tiếu Nhi căng thẳng hỏi. Hẳn là có thể. Dù sao thì cô vẫn còn trẻ, nếu để lớn tuổi thì cho dù mang thai rất dễ giải thai. Nixon nhìn tờ xét nghiệm gật đầu. Nhưng 3 tháng đầu thai kỳ nhất định phải nghỉ ngơi, nếu có dấu hiệu chảy máu thì phải nhập viện ngay. Khi nào thì tôi có thể tiến hành? Trước khi rụng trứng, Nixon hỏi, cô muốn chúng tôi cung cấp loại tinh trùng nào? Tinh trùng càng tốt thì càng đắt, nhưng cô có thể yên tâm rằng danh tính của cha đứa trẻ sẽ được giữ bí mật mãi mãi. Nhạc Tiếu Nhi nghĩ tới đây thì liền nói, tôi muốn là con lai, cha là người nước ngoài sẽ tốt hơn. Nixon sững sờ, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia phiền muộn. Cô thích người lai sao? Không đúng, tôi chỉ nghĩ rằng cha của đứa trẻ không cùng quê, ở xa nhau thì sẽ an toàn hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cha của đứa trẻ. Nhạc Tiếu Nhi nói thật, tôi sẽ tìm người để kiểm tra ngân hàng tinh trùng và liên lạc với cô vào thời gian thích hợp. Nếu như cô quyết định thì cô sẽ phải ở đây ít nhất 1 tháng. Được. Nhạc Tiếu Nhi không còn do dự nữa. Nếu cơ thể cô ấy không còn phù hợp để mang thai thì thụ tinh nhân tạo là cách duy nhất. Sau khi ký hợp đồng, Nhạc Tiếu Nhi lên xe rời đi. Không lâu sau khi cô đi, Đường Dai cũng lái xe đến bệnh viện. Thực ra, sở dĩ Hoắc Anh Tuấn biết Nixon là do Quý Tử Uyên giới thiệu. Quý Tử Uyên và Nixon gặp nhau trong một cuộc họp trao đổi y tế ở nước ngoài. Sau đó, các bệnh viện bên dưới Quý Thị đều cử vài bác sĩ đến Nixon thực tập hàng năm. Tại sao Quý Thiếu lại muốn người phụ nữ này sinh cho anh một đứa con? Nixon không biết thân phận thật sự của Nhạc Tiếu Nhi. Khi mở miệng ra thì đã nhắc nhở. Khi tôi kiểm tra cơ thể cô ấy, cô ấy đã uống một số loại thuốc không tốt. Sức khỏe của cô ấy không tốt nên chắc chắn sẽ không thể mang thai tự nhiên được. Tôi nghĩ cuộc sống riêng tư thường ngày của cô ấy phải khá lộn xộn và cô ấy không biết giữ mình trong sạch. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cô ấy xứng đáng có con cho anh đâu. Quý Tử Uyên sắc mặt thay đổi kịch liệt. Hắn chợt nhớ tới lúc ở bên cạnh Nhạc Tiếu Nhi đã uống một ít thuốc kích thích. Tôi có thể xem kết quả kiểm tra không? Không thành vấn đề. Nixon đưa cho anh ấy xem kết quả. Quý Tử Uyên cũng là một bác sĩ, quá là dễ hiểu. Vừa nhìn xong, sắc mặt của anh lập tức tái nhợt như tờ giấy. Tôi đúng là một thằng khốn nạn. Quý Tử Uyên khó chịu vò kết quả vừa hối hận vừa đau lòng, thân thể đau đớn run lên. Có chuyện gì với anh vậy? Nixon sừng sốt. Anh ép cô ấy uống sao? Không khác gì lắm, cô ấy không thoát khỏi tôi được. Quý Tử Uyên cười khổ, nếu như không phải anh ép cô, còn luôn mắng cô như cá chết trên giường, dùng đủ loại ghê tởm xấu xa cùng nhục nhã, thì làm sao cô ấy có thể sử dụng loại nhục hình đó, thuốc làm tê liệt bản thân. Lúc đó anh ấy cao ngạo bao nhiêu, thì giờ anh ấy hối hận bấy nhiêu, thậm chí còn muốn tự thiến mình nữa. Anh đã đi quá xa rồi. Nixon buộc tội, anh cũng là bác sĩ, anh không biết những loại thuốc đây có bao nhiêu tác dụng phụ sao? Quý Tử Uyên cúi đầu, về mặt phiền muộn, chính mình cũng không muốn giải thích một lời nào. Thôi đi. Nixon thở dài, ngả người ra sau. Nhưng tôi phải nói cho anh một chuyện. Bên kia yêu cầu tinh trùng là của một người đàn ông ngoại quốc. Hiện tại anh có thể giấu giếm, nhưng mà đứa nhỏ không thể nói dối được đâu. 10 tháng nữa chắc chắn ra đời sẽ không phải là con lai. Cũng có nhiều người nước ngoài rất giống người nước Nguyệt Hàn. Bọn họ đều là người da vàng. Quý Tử Uyên suy nghĩ vài giây rồi nói. Gốc người châu Á. Nixon chỉ vào anh. Anh quả thực là một con cáo giả danh mãnh. Nhưng nếu như đứa nhỏ giống anh thì sao đây? Gen di truyền khó nói lắm. Quý Tử Uyên tưởng tượng đến một đứa trẻ giống mình trong tương lai, khóe môi không khỏi cong lên. Nếu phát hiện thì sẽ nói thôi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định giấu giếm chuyện này cả đời. Sau này có thể lo liệu một cách công khai. Anh không sợ người ta xua đuổi anh tránh xa anh sao? Tôi có thể tránh xa. Quý Tử Uyên dù sao cũng đã hạ quyết tâm. Kiếp này, sống là người của Nhạc Tiếu Nhi, chết là ma của Nhạc Tiếu Nhi. Nếu anh không sợ, vậy thì đi lấy tinh trùng đi. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi trở về, cô tạm thời thu xếp mọi việc trong công ty, cô ấy sẽ ở lại quốc gia R trong 1 tháng để chuẩn bị cho thụ tinh ống nghiệm. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nghe đến đây thì đều kinh ngạc. Cậu không cần nhanh như vậy, năm mới sắp đến rồi. Lâm Minh Kiều không an tâm lắm. Năm sau có thể làm được mà, sắp hết thời gian rồi. Nhạc Tiếu Nhi xoa xoa chiếc cốc sứ trắng trong tay, ánh mắt vô lực. Tớ vốn định sang năm sẽ kiểm tra sức khỏe, nhưng bác sĩ kiểm tra lại nói thân thể tớ rất khó để thụ thai một cách tự nhiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Những loại thuốc tớ uống trước đây đều có tác dụng phụ rất lớn. Nhạc Tiếu Nhi nói xong, mày nhíu chặt lại. Hóa ra là lỗi của Quý Tử Uyên. Còn nữa, Chu Minh Lễ làm sao lấy cho cậu loại thuốc đó chứ? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Chắc anh ấy không biết tác dụng phụ là vô sinh. Lúc trước anh ấy thuyết phục tớ, nhưng tớ không nghe. Lúc đó tớ đầy thù hận, không coi trọng thân thể của mình. Nhạc Tiếu Nhi cười khổ. Một số điều Chúa đã đưa ra quyết định cho tớ. Được, vậy tớ sẽ ở lại với cậu. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút rồi bất an nói. Không được đâu, cậu trở về đi, tớ ở cùng với mẹ. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Mẹ cậu đi cùng thì như thế nào chứ? Bà ấy không biết nhiều về ngoại ngữ, cho nên cậu sẽ phải dùng hết sức để lo lắng cho bà ấy. Nhạc Tiếu Nhi do dự. Nhưng cậu còn phải lo chuyện con cái và công ty. Sắp đến Tết rồi, Hoắc Anh Tuấn sẽ không đồng ý đâu. Tớ thuyết phục Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu nói, nhưng ý nghĩ muốn thuyết phục Hoắc Anh Tuấn thật sự vô vọng. Kết quả, buổi tối trở về phòng ngủ, Hoắc Anh Tuấn thậm chí còn chủ động nói. Nguyễn Nhan hình như muốn ở lại làm thụ tinh ống nghiệm. Em ở lại với cô ấy đi, anh sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt. Khương Tuyết Nhu sững sờ nhìn anh ấy như yêu quái. Anh trở nên hào phóng như vậy từ khi nào vậy? Không phải anh gặp mấy nữ nhân ở nước ngoài rồi cố ý cho em đi? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tối sầm lại. Được rồi, em cùng với anh trở về, xem anh quen mỹ nhân gì. Không được không được, em phải ở cùng với Nguyễn Nhan. Khương Tuyết Nhu ậm ừ. Trong tháng này, ngày nào cũng phải tiêm thuốc kích trứng. Bên cạnh không có người đáng tin cậy đi cùng với cô ấy. Anh cũng biết lo lắng của em nên đồng ý. Hoắc Anh Tuấn véo khuôn mặt non nớt, dịu dàng của cô. Em đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt. Nhất định sẽ ở nhà chờ vợ về. Anh trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào vậy? Khương Tuyết Nhu càng ngày càng kinh ngạc. Anh vẫn luôn tốt như vậy mà. Lần trước cùng với Quý Tử Uyên tới đây chữa trị, bận rộn nửa tháng mới trở về. Em cũng chờ anh. Hiện tại cô ấy là bạn bè của em. Anh đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Hoắc Anh Tuấn khẽ thở dài. Mẹ của Nguyễn Nhan dù sao cũng chưa từng ra nước ngoài. Nếu như bà ấy ở lại đây, làm sao có thể chăm sóc con gái của mình chứ? Thực ra Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên cũng có phần giống nhau. Không có người nhà phù hợp để chăm sóc. Họ cần sự giúp đỡ của bạn bè. Trái tim của Khương Tuyết Nhu khẽ co lại. Ừ, thật ra em so với Nguyễn Nhan hạnh phúc hơn nhiều. Ít nhất em còn có cha, có chồng, có con. Em trai cùng mẹ khác cha đối xử tốt với em. Thường Thúc Thúc cũng đối xử tốt với em. Nhắc đến em trai của Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn không khỏi nghĩ đến em trai ruột của mình. Cũng chính sau tai nạn của Hoắc Phong Lang, anh mới biết Hoắc Phong Lang chính là em trai mình. Thật đáng tiếc khi đã quá lâu không được nghe tin Hoắc Phong Lang. Anh đang nghĩ đến Hoắc Phong Lang sao? Khương Tuyết Nhu hỏi, nhìn thấy trên mặt anh Tuấn buột bực. Ừ, Hoắc Phong Lang có lẽ thật sự đã qua đời. Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay cô, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Khương Tuyết Nhu cũng nhớ tới Hoắc Phong Lang đẹp trai ngỗ ngược. Giá như anh ấy vẫn còn sống. Vài ngày sau, Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều, Trần Lôi cùng những người khác trở về nhà. Khương Tuyết Nhu cùng Nhạc Tiếu Nhi đến Benny, rồi cùng cô ấy đến bệnh viện tiêm thuốc kích trứng. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, cả hai lại mặc áo khoác dày và khăn quàng cổ mỗi khi ra ngoài. Một lần, ngay khi cả hai đi xuống cầu thang, họ nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đậu trước cửa. Cả hai đều không chú ý cho đến khi cửa sổ xe mở ra để lộ khuôn mặt góc cạnh của Quý Tử Uyên. Vết sẹo quanh khóe mắt cũng nổi bật dưới mái tóc đen gọn gàng. Lên xe đi, anh đưa em đi bệnh viện. Quý Tử Uyên thật sâu nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Cô biết quá trình mang thai bằng phương pháp nhân tạo thực ra không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Chỉ mới chưa đầy một tháng, sắc mặt cô đã tái đi rất nhiều và cũng phờ phạc hơn rất nhiều. Anh không ở trong bệnh viện, sao lại tới đây? Nhạc Tiếu Nhi cau mày tiến lại gần. Thăm em một chút, nghe nói tiêm thuốc kích trứng rất đau. Quý Tử Uyên nói xong lời này, bàn tay trên chân không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao cô ấy lại đau khổ như thế này? Tất cả không phải là do anh sao? Không sao. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Tôi không sợ đau. Cô ấy nói sự thật vì cô ấy đã trải qua quá nhiều đau đớn. Từ trên người Nguyễn Nhan tỉnh lại, cảm giác được nỗi đau cổ tay bị cắt, đau đớn tiêm thuốc rất nhiều. Quá trình lấy trứng và cấy trứng đã thụ tinh cũng rất đau đớn. Quý Tử Uyên nói như thế với chính mình. Anh không biết mình trở nên mềm yếu từ lúc nào nữa. Anh ta là một bác sĩ và việc anh ta dùng dao mổ để mổ bụng của người khác là điều anh ta thường làm. Bệnh nhân rên rỉ đau đớn trước mặt anh ta và anh ta hoàn toàn thờ ơ. Bây giờ anh lại không thể chịu đựng được một chút đau đớn của cô. Trong thời gian này, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Nhạc Tiểu Nhi nhìn anh một cái kỳ quái. Thì sao? Tôi tiêm nhiều ngày như vậy, hiện tại không thấy sao hết. Quý Tử Uyên không nói được lời nào, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ rất khó chịu. Anh trở nên khó nói như vậy từ khi nào chứ? Khương Tuyết Nhu có chút cào nhào nói. Cho dù Tiểu Nhi hôm nay không làm thụ tinh ống nghiệm, thì trước đây cô ấy ở bên anh cũng tổn thương thân thể. Không thể mang thai tự nhiên, đây là cách duy nhất để mang thai một đứa trẻ. Thật xin lỗi. Quý Tử Uyên cúi gằm mặt xuống, sống mũi cao cùng lông mi đen bóng, khiến cho người đàn ông từng kiêu ngạo này có chút yếu ớt. Chuyện qua lâu rồi, đừng xin lỗi nữa. Nhạc Tiểu Nhi cau mày, lỗ tai nghe xong câu này thì cũng mệt mỏi. Và nhìn Quý Tử Uyên trong tình trạng thê thảm như vậy, cô xấu hổ, không nỡ nhắc lại quá khứ. Anh sẽ đưa em đi. Quý Tử Uyên cũng biết xin lỗi là từ vô dụng nhất trên đời này. Anh chỉ có thể cố gắng đối tốt với cô mọi lúc mọi nơi. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Không cần đâu, bệnh viện cách đây không xa. Vài phút nữa sẽ tới thôi. Anh trở lại bệnh viện đi. Nhạc Tiểu Nhi nắm tay Khương Tuyết Nhu muốn sang đường. Khương Tuyết Nhu tiến lên hai bước, đột nhiên xoay người hơi nhướng mày. Quý thiếu, Tiểu Nhi sắp có con rồi, đứa nhỏ là con của người khác. Anh không nên ghen có đúng không? Quý Tử Uyên sừng sốt một chút. Hắn luôn tự cho mình là người đa mưu túc trí, nhưng bây giờ dường như sắp bị Khương Tuyết Nhu nhìn thấu ánh mắt. Giữa mùa đông mà lòng anh nóng như lửa đốt. Ghen tị thì làm gì chứ, đố kỵ thì được gì nào. Tôi đã thành ra như thế này rồi, đi lại còn khó khăn. Tôi đã mất tư cách ở bên cạnh cô ấy từ lâu rồi. Quý Tử Uyên trầm mặc nói, cụp mắt xuống. Không cần cảm thấy tự ti. Khương Tuyết Nhu cười. Nếu như sau này ghen tị với người khác có con, sau này có thể giống như Tiểu Nhi, tìm một người phụ nữ, thụ tinh nhân tạo. Nam giới làm chuyện này dễ dàng hơn nhiều so với nữ giới. Nói xong, cô nắm tay Nhạc Tiểu Nhi, xoay người đi qua đường. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, môi mỏng lo lắng run lên. Đường dài tự hỏi, Khương Tiểu Thư vừa rồi là có ý gì chứ? Cô ấy nghi ngờ tôi. Quý Tử Uyên thì thào. Đường dài sừng sốt, vậy thì phải làm sao đây? Tình trùng của anh đã cho vào trong đó rồi. Nhạc Tiểu Thư sẽ không dừng lại ở đó có đúng không? Tôi không biết. Quý Tử Uyên vẻ mặt lo lắng thất thần. Nếu như vậy, tôi cũng không thể làm gì hết. Chỉ là cho dù Nhạc Tiểu Nhi sinh con của ai, anh đều có thể tiếp nhận. Vì anh ấy yêu cô hơn bất cứ thứ gì khác. Khi đến gần cổng bệnh viện, Nhạc Tiểu Nhi hơi thở ấm áp trong lòng bàn tay nhỏ hỏi. Vừa rồi, cậu tại sao lại nói như vậy với anh ta? Lúc Quý Tử Uyên bị tai nạn xe cộ, chỗ đó không có chuyện gì đi. Khương Tuyết Nhu nheo mắt. Cho nên đừng nhìn anh ta là người tàn tật, nhưng chất lượng tinh trùng cũng rất tốt. Nhạc Tiểu Nhi chớp mắt. Vậy cậu nghi ngờ... Chồng tớ vốn là thương nhân, sao lại biết chuyện mở bệnh viện ở nước ngoài? Phần lớn là do Quý Tử Uyên giới thiệu. Dù sao, Quý Tử Uyên cũng quen biết nhiều người trong ngành y, cả trong và ngoài nước. Chắc chắn anh ấy cũng biết tiến sĩ Nixon. Lấy tinh trùng của chính mình thế vào, đó là một chuyện quá đơn giản. Khương Tuyết Nhu đầy ẩn ý nói, cậu có muốn đổi bệnh viện không? Trong một vùng tuyết rộng lớn, Nhạc Tiểu Nhi im lặng 2 phút, rốt cuộc thở dài một hơi. Quên đi. Quên đi sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ. Tớ không có bạn trai, không có chồng. Tớ vừa mới mua một loại tinh trùng lạ. Nhạc Tiểu Nhi nghiêm túc nhìn lại cô. Không quan trọng cha đứa trẻ là ai. Chuyện đó đối với tớ cũng không có gì khác biệt. Khương Tuyết Nhu nhìn cô chằm chằm một hồi. Tựa hồ đã hiểu, nhưng đồng thời cũng giống như hoàn toàn không hiểu. Cho nên... Cho dù mang thai con của Quý Tử Uyên, cậu cũng không quan tâm sao? Nhạc Tiểu Nhi một tay đút vào túi áo khoác xuống, tay kia cầm ô. Nếu anh ta muốn tráo đổi, cậu nghĩ tớ có thể trốn đi bằng cách đổi đến bệnh viện khác sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ, cũng đúng. Trước kia có một bảng xếp hạng bác sĩ Nguyệt Hàn, tên Quý Tử Uyên đứng hàng thứ nhất. Nghe nói y thuật của Quý Tử Uyên cũng là hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Quý Thị còn phái nhiều bác sĩ đến các bệnh viện đứng đầu nước ngoài bồi dưỡng năng lực hàng năm, đều do Quý Tử Uyên mở đường. Điều này cho thấy Quý Tử Uyên có một mạng lưới quan hệ toàn cầu trong giới y học. Nếu đổi bệnh viện, có thể cũng không thoát khỏi mắt của anh ta. Nhạc Tiểu Nhi nói, yêu cầu của tớ chỉ là tinh trùng chất lượng cao, tớ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Tớ hiểu. Khương Tuyết Nhu gật đầu, vừa nhìn về mặt bình tĩnh của Nhạc Tiểu Nhi, cô không khỏi thắc mắc. Đối với cô, thật sự là ai là cha của đứa bé cũng không quan trọng sao? Hay thật ra, Tiểu Nhi đã biết tất cả? Cô chỉ nghĩ đó là kết cục tốt nhất cho cô và Quý Tử Uyên. Không phải cô và Quý Tử Uyên cả đời không nên yêu nhau, chỉ là họ bỏ lỡ nhau quá nhiều. Không lấy được nhau, không thể làm người yêu, không thể ở bên nhau. Vậy kéo dài thế này mới có thể bù đắp được nỗi nuối tiếc trong lòng. Ngay lúc đó, Khương Tuyết Nhu trong lòng tự hỏi, Nhạc Tiểu Nhi thật sự không còn yêu Quý Tử Uyên sao? Không ai biết câu trả lời cho điều này, có thể chính Nhạc Tiếu Nhi cũng không biết. Một tháng rưỡi sau, Nhạc Tiếu Nhi làm siêu âm, trong bụng đã có em bé cỡ phôi thai. Nhạc Tiếu Nhi không đọc được siêu âm, nhưng khi nhận ra mình có con, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thế nào? Cảm giác làm mẹ như thế nào? Khương Tuyết Nhu hỏi đùa. Tớ không biết nữa. Nhạc Tiếu Nhi xoa xoa bụng của mình, nghĩ ngợi rồi nói. Là lần đầu tiên mang thai. Hy vọng sau này cậu sẽ không quá khó chịu. Khương Tuyết Nhu thật sự rất mừng cho cô. Cậu đừng lo lắng, khi đứa nhỏ ra đời, cậu sẽ phát hiện có những điều không thể từ bỏ. Thế giới không mấy tốt đẹp này, cậu sẽ không bơ vơ như trước đây nữa. Không biết phải làm gì với cuộc sống mới ngoài việc trả thù. Tớ muốn vậy. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Ngày hôm sau, cả hai bay về nước. Chưa kể Trần Lôi vui mừng như thế nào khi biết Nhạc Tiếu Nhi đã mang thai thành công. Vốn dĩ bà định về quê vào Tết Nguyên Đán, nhưng bây giờ sẽ không về nữa. Ở lại Kinh Đô, có thể nấu cái gì ngon ngon cho Nhạc Tiếu Nhi. Qua 3 tháng, Nhạc Tiếu Nhi không có nghén, ngoại trừ bụng dần dần to lên, hầu như không có phản ứng gì khác. Theo lời của Trần Lôi, đứa nhỏ này rất có hiếu, biết mẹ mang thai không phải là chuyện dễ dàng. Nhạc Tiếu Nhi là người của công chúng, nên ngoài việc đến công ty, cô rất ít tham gia các sự kiện xã hội và cô luôn sống ẩn dật trong suốt thời gian mang thai. Sau khi bụng to lên, Lâm Minh Kiều thường xuyên đến gặp cô. Cậu có biết tớ đã gặp ai trong bữa tiệc tối hôm qua không? Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Tối hôm qua, không phải là Tống Thanh Duệ đi dự yến tiệc sao? Hai người đều là mấy gia tộc danh tiếng ở Kinh Đô, còn có thể gặp ai làm cho cậu bất ngờ chứ? Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều tức giận nói. Hai vợ chồng Quý Trạch Hào mang theo cô ta. Nhân tiện, hai vợ chồng họ cũng đã đầu tư 30 tỷ, cho phép Thang Nhược Lan nắm cổ phần trong một công ty công nghệ và trở thành cổ đông lớn nhất. Bây giờ Thang Nhược Lan, giá trị bản thân còn cao hơn tớ nữa, tức chết tớ rồi. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt. Thang Nhược Lan không phải là con gái của Quý Trạch Hào, quý gia cũng quá sẵn lòng chi tiền cho cô ấy. Tuy rằng máu của Thang Nhược Lan đối với quý phu nhân có ích lợi thật, nhưng là quá cường đại. Để tớ nói cho cậu biết, Thang Nhược Lan và tớ cùng Tuyết Nhu từng là bạn tốt thời cấp 3 và đại học. Sau đó cô ta phản bội chúng tớ. Không ngờ sau ngần ấy năm, cô ta lại cao tay hơn chúng tớ. Lâm Minh Kiều thở dài. Trước đây tớ cho rằng Khương Kiều Nhân và Nhạc Hạ Thu rất mạnh, nhưng hiện tại mới phát hiện ra cường đại nhất là Thang Nhược Lan. Gia tộc của Thang Nhược Lan rất nghèo. Cậu nói xem có mấy người như cô ta có thể đi đến ngày hôm nay chứ? Nhạc Tiếu Nhi cũng cảm thấy như vậy. Trước đây, cô và Thang Nhược Lan chỉ là cạnh tranh trong làng giải trí. Cô nghĩ nếu Thang Nhược Lan rời khỏi làng giải trí thì tương lai của cô ta sẽ bị hủy hoại. Nhưng cô không ngờ, vợ chồng quý gia thực sự bị bệnh. Khi đi ra ngoài với Thang Nhược Lan, họ đã giới thiệu tất cả những người có quan hệ với Thang Nhược Lan, nói rằng Thang Nhược Lan là con gái ruột của họ. Lâm Minh Kiều nói thầm, đối với Thang Nhược Lan còn tốt hơn cả con đẻ của mình. Cô ta chắc chắn sẽ không chăm sóc bọn họ khi về già đâu. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ 2 giây, sau đó chậm rãi nhìn về phía cô. Không nhất định, nhưng quý gia hẳn là có chút thương lượng riêng với Thang Nhược Lan. Khi Lâm Minh Kiều nghe vậy, thì cả người đều cảm thấy không tốt. Thang Nhược Lan rất biết thao túng tâm lý. Tớ nghe Thanh Duệ nói, Quý Tử Uyên mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Quý Thệ có chia cổ phần cho vợ chồng Quý Trạch Hào vài tỷ mỗi năm. Giờ hai vợ chồng đều nắm trong tay khối tài sản ít nhất hàng trăm tỷ. Không lẽ sau này đều rơi vào tay của Thang Nhược Lan? Không biết. Nhạc Tiếu Nhi lắc đầu, Lâm Minh Kiều thở dài. Quý Tử Uyên thật xui xẻo khi có cha mẹ như vậy. Bất luận như thế nào, Thang Nhược Lan cũng là do anh ta tự mình động vào. Nhạc Tiếu Nhi mỉm cười. Tớ đoán người Thang Nhược Lan ghét nhất hiện tại là Quý Tử Uyên. Có lẽ. Lâm Minh Kiều đưa tay đẩy cô. Này, Quý Tử Uyên vẫn còn liên lạc với cậu chứ? Sau khi anh ấy đến nước Mỹ để lắp chân giả, anh ấy đã rất ít liên lạc hơn. Mang chân giả không dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghe nói làm quen với chân giả cũng rất là đau đớn. Không biết. Nhạc Tiếu Nhi xoa xoa bụng. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng thôi. Rất nhiều thứ dường như đang ở rất xa với cô. 3 tháng sau, Nhạc Tiếu Nhi vỡ ối lúc nửa đêm. Trần Lôi vội vàng cùng cô đến bệnh viện. Mất 8 giờ để sinh một bé trai. Đứa bé mới sinh nhằn nhó giống như một con khỉ nhỏ. Nhưng Nhạc Tiếu Nhi sau khi nhìn thấy thì lại rất thích. Lâu nay tùy có bạn, nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn. Giờ có con rồi cô mới thấy cảm giác cuộc sống chân thực lần nữa. Khi Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đến thăm, Lâm Minh Kiều kinh ngạc nói, này, không phải tinh trùng của người ngoại quốc sao? Đứa trẻ sinh ra làm sao lại không giống con lai chút nào chứ? Là bởi vì nó chưa lớn. Trần Lôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cũng có thể là con lai giống mẹ. Nhưng quá giống với người Nguyệt Hàn. Vì là con lai nên phải khác một chút chứ. Lâm Minh Kiều quan tâm nghiên cứu. Cô đã từng nhìn thấy nhiều đứa trẻ là con lai rất xinh đẹp, còn mong muốn Nhạc Tiếu Nhi sinh cho cô một đứa con lai chủng tộc xinh đẹp nữa. Hoặc anh Tuấn đang ló đầu ra, ho nhẹ rồi bình tĩnh nói thêm. Tuy là tinh trùng của người nước ngoài, nhưng ngoài người Nguyệt Hàn còn có rất nhiều người đến từ các nước khác ở châu Á, có dáng dấp giống hệt người Nguyệt Hàn. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều thất vọng nói. Tiếu Nhi, hồi đó cậu nên nói với bệnh viện rằng nên chọn một chàng trai có bố cao sáo, đẹp trai, tốt nhất là có mái tóc vàng mắt xanh. Khương Tuyết Nhu khẽ liếc nhìn chồng bên cạnh. Hoặc anh Tuấn... Nhạc Tiếu Nhi sắc mặt tái nhợt cười. Ừ, lúc đó nên nói rõ. Khương Tuyết Nhu ôm lấy Lâm Minh Kiều. Được rồi, cho dù không phải là con lai, cậu nhìn cái mũi xinh xắn này, đôi mắt to, thoạt nhìn nhất định là một anh chàng đẹp trai. Ừ, Lâm Minh Kiều không cố chấp nữa. Sau khi ra viện, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi cô và Hoắc Anh Tuấn lên xe, cô liếc chồng một cái. Đứa nhỏ có đẹp không? Thật là đẹp. Không hiểu sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả đầu. Còn nhỏ nhăn nhó, em nói xem, Lãnh Lãnh và Tiểu Khê mới sinh ra cũng như thế này có đúng không? Đừng có đánh trống lảng. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nói, là tinh trùng của Quý Tử Uyên. Tim của Hoắc Anh Tuấn thắt lại. Trong tiềm thức anh muốn nói, đừng có nói nhảm. Nhưng khi chạm vào mắt vợ, da đầu anh lại dâm gian. Anh không biết. Không biết sao? Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Đừng có coi thường em là đồ đần. Anh thực sự không biết mà. Hoặc anh Tuấn nói thật. Sau khi trở về Nguyệt Hàn, anh rất ít để ý đến những chuyện bên đó. Còn tùy Tử Uyên có trao đổi hay không. Với tính cách của anh ấy nhất định sẽ trao đổi. Khương Tuyết Nhu bĩu môi. Hoặc anh Tuấn khẽ liếc cô một cái. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Nếu Tử Uyên thật sự có tấm lòng đó, Nguyễn Nhàn cũng không quan tâm cha đứa bé. Một lòng chỉ chú ý kết quả của IVF. Những lời này giống như những gì Nhạc Tiếu Nhi đã nói. Khương Tuyết Nhu nghĩ tới Tiếu Nhi có thể tự mình nhìn thoáng ra. Tại sao cô lại phải theo đuổi một kết quả? Chỉ cần đứa trẻ đó thuộc về một mình Tiếu Nhi. Sau khi trở về biệt thự, Hoắc Anh Tuấn gửi cho Quý Tử Uyên bức ảnh của đứa trẻ. Quý Tử Uyên đã sớm gọi tới, giọng nói khàn khàn, vừa căng thẳng vừa vui mừng. Lại có chút kích động. Cô ấy thế nào? Phục hồi rất tốt, Hoắc Anh Tuấn nói. Nhưng sinh còn cũng rất đau. Khi trở về, hãy đối xử tốt với người ta. Tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Tùy cô ấy có nguyện ý cho tôi một cơ hội hay không? Quý Tử Uyên nói xong, tự nhủ. Quên đi, cô ấy có cho tôi cơ hội hay không? Tôi cũng sẽ tốt với cô ấy. Còn 2 tháng nữa là tôi dự định sẽ quay lại. Vội trở về luôn sao? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Cây chân kia anh có thể xử lý sao? Tôi đi lâu quá rồi. Quý Tử Uyên cười cười. Nhưng mà tôi trở về cũng là nghỉ ngơi. Tôi chỉ là muốn thường xuyên nhìn thấy cô ấy. Không sao đâu. Hoặc anh Tuấn không thuyết phục được. Anh về thì cũng được thôi. Còn không về thì không biết toàn bộ tài sản của cha mẹ anh sẽ bị Thang Nhược Lan lừa mất. Tôi thật không hiểu cha mẹ anh đang nghĩ cái gì nữa. Hiện tại tất cả mối quan hệ của Quý gia đều giới thiệu cho Thang Nhược Lan. Cô ta cũng không phải là người tốt. Cả đời này tôi đã quá tự cao. Có lẽ ngoài bị Nhạc Hạ Thu lừa nhiều nhất thì chính là Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên lạnh giọng nói. Trước đây anh ấy không hề coi trọng Thang Nhược Lan một chút nào. Thậm chí một số chiêu trò của người phụ nữ này anh cũng xem là trò mèo. Không ngờ anh lại bê đá tự đập vào chân mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 113 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.